sau khi kết hôn chóng vánh cùng ảnh đế. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa tỷ đêm khuya nhận được điện thoại Lương Diễm gọi tới. Còn tưởng anh gọi tới là hỏi rốt cục công ty muốn xử lý vụ xì căng đan trên mạng như nào. Hoặc là trực tiếp hỏi tội anh ta. Ngờ đâu điện thoại vừa mới kết nối. Liền nghe được tiếng Lương Diễm ở đầu bên kia cười ha ha ha ha ha. Hoa tỷ, người này chẳng lẽ là điên rồi. Lương Diễm cười gần nửa phút mới khó khăn dừng lại. Sau đó nói với Hoa tỷ. Hoa tỷ, em sắp kết hôn rồi đó. Hoa tỷ, chẳng thà gọi điện tới hỏi tội còn hơn. Nói thật, Hoa tỷ cũng không hẳn là quá muốn chúc phúc cho Lương Diễm. Nói cho cùng thì anh ta thấy hiện giờ đang là thời điểm quan trọng trong sự nghiệp của Lương Diễm mà. Bây giờ đừng nói đến là tung ra tin kết hôn. Chỉ nói đến công khai hẹn hò thôi cũng có thể khiến Lương Diễm hoàn toàn chìm xuống rồi. Hơn nữa hạt giống tốt có tương lai trở thành một gốc cây ảnh đế như Lương Diễm. Thật tình Hoa tỷ không muốn anh bởi chuyện nhỏ như yêu đương mà phân tâm. Nhưng Hoa tỷ biết Lương Diễm hiện tại đã bị tình yêu làm mờ con mắt rồi. Cho nên sáng suốt không có khuyên cậu ta. Anh ta chỉ lải nhải nói thủ tục kết hôn ở nước M như thế nào. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Tôi biết với giao tình hơn 4 năm vừa là bạn vừa là thầy của chúng ta. Cho dù tôi có khuyên cậu không nên gấp gáp đi đăng ký kết hôn thì đảm bảo là cậu cũng không nghe. Lương Diễm, đúng thế, Hoa tỷ, cho nên tôi cũng lười phải khuyên cậu. Tôi chỉ có một yêu cầu. Hai người có thể kết hôn, nhưng tôi hy vọng ngày công khai có thể lùi tới sau khi cậu lấy được ảnh đế. Lương Diễm trầm ngâm hồi lâu. Chuyện này e rằng phải thương lượng với Tiêu Lạc một chút. Hoa tỷ mang theo tâm tình như bị thất sủng đáp ứng. Được, Tiêu Lạc nghe lời Lương Diễm thuật lại xong. Gần như không chút do dự nào liền đồng ý, sau khi được chứng kiến sự điên cuồng của fan Lương Diễm. Tiêu Lạc thật sự ước chuyện này có thể càng ít người biết càng tốt. Hơn nữa trong lòng cô từ trước tới giờ vẫn luôn không mấy lạc quan về chuyện kết hôn với Lương Diễm. Nếu có thể cố gắng giấu kín hết mức, thì nói không chừng về sau khi ly hôn còn có thể giảm được ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Bản thân Tiêu Lạc cũng thừa nhận, ở phương diện tình cảm thì cô hoàn toàn là người theo chủ nghĩa bi quan. Dù sao thì những người thậm chí còn chưa kết hôn đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện ly hôn như cô. Hẳn là thật sự không có mấy người. Trước đó Lương Diễm từng nói đợi khi về nước muốn dành ra thời gian tới gặp mẹ cô. Khi đó Tiêu Lạc còn chưa đáp ứng lời cầu hôn của Lương Diễm. Cho nên cũng không đem lời của anh để trong lòng. Nhưng hiện giờ, Tiêu Lạc cảm thấy vẫn nên sớm nói với mẹ cô một chút thì sẽ tốt hơn. Miễn cho mẹ cô còn chưa biết có người tên Lương Diễm tồn tại đã phải nghe tin con gái mình sắp gả cho đối phương. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tiêu Lạc cố ý chọn thời điểm chắc chắn mẹ mình Sở Thiếu Liên sẽ ở nhà và gọi điện thoại cho bà. Nhận điện thoại là cha dượng Lâm Minh. Tiêu Lạc hàn huyên với ông hai câu rồi phiền ông gọi mẹ cô tới nhận điện thoại. Rất nhanh, âm thanh của Sở Thiếu Liên ở đầu dây bên kia vang lên. Có việc sao? Tiêu Lạc hiếm khi ậm ừ một chút. Mới nói, quả thật là có chút việc. Sở Thiếu Liên ở đầu dây bên kia kiên nhẫn chờ Tiêu Lạc mở miệng. Tiêu Lạc thấp giọng nói. Một lát nữa con có một người bạn muốn tới nhà thăm hai người một chút ạ. Sở Thiếu Liên rõ ràng hơi sửng sốt. Bạn trai, Tiêu Lạc nhẹ giọng vâng một tiếng. Trước khi gọi điện thoại, Tiêu Lạc rất sợ Sở Thiếu Liên sẽ hỏi vấn đề nào đó mà cô căn bản không trả lời được. Nhưng thực tế bà chỉ hỏi mấy câu vô cùng đơn giản. Như là hai người quen biết nhau khi nào, đối phương làm nghề gì đó vân vân. Tiêu Lạc trả lời thực sự rất nhẹ nhàng. Sở Thiếu Liên nghe xong cũng không tỏ vẻ không hài lòng. Nhưng khi Tiêu Lạc dò hỏi hai người bao giờ thì tiện gặp mặt, lại ngoài ý muốn nghe Sở Thiếu Liên nói. Không cần cố ý sắp xếp gặp mặt, về sau có cơ hội sẽ gặp nhau. Hơn nữa, khi con còn nhỏ mẹ và bố con chưa từng quản con. Bây giờ con đã lớn như vậy rồi. Mẹ tự nhận là càng không có tư cách quản con. Tiêu Lạc hoàn toàn không nghĩ tới Sở Thiếu Liên sẽ nói như vậy. thế nên nắm điện thoại trong tay rất lâu cũng không biết nên trả lời như nào. Nói thật, nếu người ngoài nghe được những lời này của Sở Thiếu Liên sẽ cảm thấy thật thông tình đạt lý. Nhưng khi vào tai Tiêu Lạc lại không hoàn toàn cảm thấy như vậy. Sở Thiếu Liên có tư cách quản Tiêu Lạc hay không tạm thời không bàn đến. Nhưng người mẹ bình thường khi nghe được con mình có bạn trai, tóm lại là sẽ tìm một cơ hội gặp mặt thay con gái mình kiểm tra đối phương. Như Sở Thiếu Liên, nói thẳng ra là không cần cố ý sắp xếp gặp mặt, về sau có cơ hội tự nhiên có thể gặp. Thông tình đạt lý xác thật là thông tình đạt lý, nhưng cũng chứng tỏ bà không hẳn là quan tâm tới Tiêu Lạc đến vậy. Tiêu Lạc không nói thẳng với Lương Diễm rằng mẹ cô không muốn gặp. Chỉ nói dạo này bà khá nhiều việc, chuyện gặp mặt tạm thời có thể không cần gấp gáp. Đợi sau khi đăng ký kết hôn cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng Lương Diễm cảm thấy không ổn, nhưng thấy dáng vẻ không muốn nói nhiều cùng với vẻ nghiêm túc lạ thường của Tiêu Lạc, rốt cuộc là vẫn theo ý cô. Thế nhưng tuy rằng không có gặp mặt, Lương Diễm vẫn chủ động gọi điện thoại cho Sở Thiếu Liên. Trong điện thoại có nói chuyện anh và Tiêu Lạc sắp đi đăng ký kết hôn. Sở Thiếu Liên tuy rằng không phản đối, nhưng nghe xong cũng không quá vui vẻ. Chỉ nói chuyện kết hôn này hai đứa tự quyết định là được. Thân là mẹ, bà hoàn toàn tôn trọng mong muốn của con gái. Lương Diễm vừa cảm thấy may mắn vừa hoài nghi mà cúp điện thoại. Thủ tục đăng ký ở nước M không tính là quá phức tạp nhưng cũng tương đối rườm rà. Đại khái là Tiêu Lạc có hiểu biết một ít. Nghe nói hai người phải mang hộ chiếu và giấy tờ chứng minh liên quan tới chính quyền địa phương và đại sứ quán sở tại để đăng ký kết hôn cùng với tiến hành làm một vài thủ tục, sau đó chờ đối phương báo lại. Sau khi định được ngày công chứng, còn phải đến chỗ thẩm phán hoặc cha xứ đứng trước mặt mọi người tuyên thệ trao nhẫn cưới, đồng thời phải có chữ ký của hai người làm chứng ở trên giấy chứng nhận kết hôn. Tiêu Lạc vừa nghe liền thấy đau đầu. May mà nhưng việc này không cần cô và Lương Diễm có phải nhọc lòng, vì toàn bộ mọi việc đã có Tiểu Xuyên chạy ngược xuôi. Ai không biết, còn tưởng Tiểu Xuyên mới là chú rể ấy chứ. Trong khi đợi ngày công chứng, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là ca phẫu thuật của Lương Diễm được bác sĩ thông báo là vô cùng thành công. Tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể quay trở lại đóng phim. Tiêu Lạc sau lại nhìn được vết thương trên vai Lương Diễm. Tuy rằng đã trải qua phẫu thuật chữa trị, nhưng hiệu quả phẫu thuật cũng vẫn còn hạn chế. Cho nên nếu chăm chú nhìn kỹ, có thể biết được vết thương trước kia trông đáng sợ đến thế nào. Ngày nhìn thấy vết thương trên vai Lương Diễm vừa đúng vào ngày hai người đã đăng ký xong toàn bộ thủ tục. Đã được thông báo ngày công chứng cụ thể. Thời gian công chứng là ngày hôm sau, tức là ngày 16/3, trùng hợp chính là ngày này cách ngày đầu tiên Tiêu Lạc xuất hiện ở biệt thự nhà Lương Diễm vừa tròn 3 tháng. Không biết là do chứng sợ hãi trước hôn nhân hay sao mà Tiêu Lạc hôm nay lại không hề cảm thấy buồn ngủ. Lương Diễm có lẽ cũng đã nhìn ra nên cố ý ở lại phòng Tiêu Lạc. Sau đó ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng Tiêu Lạc nói chuyện cùng cô. Sau lại không biết tại sao đề tài lại vòng tới vết thương trên vai Lương Diễm. Lương Diễm thấy cô thật sự tò mò, mới hơi kéo cổ áo để cô nhìn qua một chút. Nếu giờ phút này Tiểu Xuyên đi vào phòng, sẽ phát hiện hai con người sắp kết hôn. Đêm trước ngày kết hôn ở cùng một chỗ, thậm chí trong đó có một người còn cởi áo tháo thắt lưng. Lại không có bất kỳ một tâm tư kiều diễm nào, vô cùng nghiêm túc thảo luận vết thương trên vai. Tiêu Lạc, về sau đóng phim không thể để lộ phải không? Bây giờ mắt thường còn có thể thấy được vết thương. Đến khi lên màn ảnh có độ nét cao chẳng phải sẽ càng nhìn rõ hơn hay sao? Lương Diễm, cũng không hẳn, còn phải xem cụ thể vai diễn nữa. Nếu là đại thiếu gia chưa trải sự đời hay thư sinh mặt trắng gì đó, lộ ra vết thương chắc chắn không thích hợp. Nhưng nếu giống như bộ tội phạm anh từng quay trước khi gặp tai nạn, vai chính là sống nhờ mũi dao dính máu, thì có vết thương lại càng gần sát với bản thân nhân vật hơn. Tiêu Lạc ngẫm nghĩ, hay là dùng xăm che bớt đi một chút. Lương Diễm đột nhiên cười rộ lên. Không bằng xăm hình em ở chỗ này nhé. Tiêu Lạc tưởng tượng hình ảnh xinh đẹp của mình xuất hiện ở trên vai Lương Diễm. Gian nan cự tuyệt, vẫn là thôi đi, xăm nhỏ thì không che được vết thương. Xăm lớn, khả năng sẽ biến thành đầu với nửa người ở sau vai. Hai chân thõng phía trước, trông còn đáng sợ hơn cả thần chết nữa. Lương Diễm cười khanh khách, kết quả không biết như thế nào hai người bỗng nhiên im lặng. Vì trầm lặng nên không khí mơ hồ có chút ái muội. Tiêu Lạc không được tự nhiên liếc liếc nhìn thời gian. Phát hiện kim đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Lương Diễm cũng theo ánh mắt cô nhìn thoáng qua thời gian. Sau đó vui vẻ nở nụ cười. Anh có phải là nên chúc em tân hôn vui vẻ không nhỉ? Tiêu Lạc kéo kéo khóe miệng. Nghẹn ra một câu. Cung hỉ, cung hỉ. Lương Diễm lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Tiêu Lạc. Cô thuận tay nhận lấy. Vừa mở hộp vừa hỏi. Là gì thế? Quà tân hôn. Em nhìn xem có thích hay không? Hộp mở ra. Một mặt dây chuyền bằng ngọc bích lặng lẽ nằm bên trong. Là hình một chú heo. Con giáp của Tiêu Lạc. Thoạt nhìn trông thật ngây thơ đáng yêu. Quan trọng là xúc cảm khi chạm vào mặt dây chuyền ngọc bích thật ấm áp trơn mịn. Ngay cả người không am hiểu về ngọc cũng cảm thấy món quà này quá mức quý giá. Nhưng Lương Diễm đã nói là quà tân hôn. Tiêu Lạc cũng không thể từ chối. Thật xin lỗi, em đã không chuẩn bị trước quà tân hôn cho anh. Không sao, Lương Diễm gõ gõ tay vịn sofa. Đó chỉ là chuyện nhỏ. So với chuyện này anh lại càng quan tâm hơn. Buổi tối là anh dọn lại đây. Hay là em dọn qua. Tiêu Lạc hát hả. Mãi cho tới lúc ngồi xe tới nhà thờ. Trong đầu Tiêu Lạc vẫn quanh quẩn đoạn đối thoại cuối cùng đêm nay là cô dọn qua hay anh dọn đến. Quá trình công chứng đơn giản hơn so với Tiêu Lạc tưởng tượng. Tóm lại một giờ sau, thân phận từ chưa kết hôn thành đã kết hôn. Tác giả, chúc Lương tiên sinh và Lương Thái Thái tân hôn vui vẻ nha. Editor có lời muốn nói. Đây là chuyện đầu tiên mình tập tành edit nên còn nhiều sai sót. Hy vọng mọi người giúp đỡ chỉ ra lỗi sai để mình sửa nha. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc truyện. Mọi người ghé qua hãy giúp mình để lại một vote nha. Cách chương.